Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364 tới cửa, mang theo điểm điểm đốm đen thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên lại rơi xuống, cũng ý nghĩa thời gian không ngừng trôi đi, tại đây trôi đi bên trong. Thành phố Diên nơi tụ tập bên trong đã lâm vào vui mừng hải dương bên trong. Mà Thạch Thiên buồn tẻ dần dần, cũng rốt cuộc kết thúc. Giống, ngồi trên mặt đất một tháng không có nhúc nhích, Thạch Thiên trong giây lát mở hai mắt. Sau đó ngửa đầu thét dài một tiếng, năm loại năng lượng đồng thời từ thân thể hắn trung phát ra mà ra. Đem hắn vây quanh ở trung ương nhất. Mà ở Thạch Thiên trong cơ thể, năm viên trứng vịt lớn nhỏ tinh thể đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có 5 kiện tinh chất bỏ túi binh khí. Lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Đây là hắn một tháng thành quả. Đem trong cơ thể nguyên tố cùng 5 kiện cổ khí dung hợp. Ngưng luyện ra ngũ hành đại trận. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm tự nhiên cũng phát hiện một màn này. Cảm thụ được ngũ hành đại trận ẩn chứa khủng bố uy năng. Không hẹn mà cùng nói. Chúc mừng chủ nhân, ân. Các ngươi vất vả, Thạch Thiên nói một câu. Sau đó đứng dậy, ý niệm vừa động. Một thanh thổ hoàng sắc trường côn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đúng là huyền hoàng một hơi côn. Tuy rằng 5 kiện cổ khí cùng trong cơ thể năng lượng dung hợp, nhưng cũng không đại biểu chúng nó không thể sử dụng. Hơn nữa bởi vì cùng trong cơ thể năng lượng hoàn toàn dung hợp nguyên nhân, sử dụng tới còn sẽ càng thêm thuận tay. Huyền hoàng một hơi côn hấp thu thổ nguyên tố chứa đựng năng lực như cũ còn ở. Nếu lợi dụng hảo, tự nhiên là một cái thực tốt đòn sát thủ. Lúc trước huyền hoàng một hơi côn hấp thu nham ma trong cơ thể năng lượng. Cấp Thạch Thiên mở ra một cái thực tốt ý nghĩ. Đó chính là chủ động cấp huyền hoàng một hơi côn quán trú năng lượng. Trong cơ thể đã biến thành côn trạng thổ hoàng sắc tinh thể khẽ run lên. Một cổ tinh thuần năng lượng liền từ giữa trào ra. Sau đó theo Thạch Thiên bàn tay rót vào huyền hoàng một hơi côn bên trong. Theo thổ nguyên tố cuồn cuộn không dứt rót nhập huyền hoàng một hơi côn bên trong. Thạch Thiên mày nhưng không khỏi nhíu lại. Đối với hắn quán trú thổ nguyên tố năng lượng huyền hoàng một hơi côn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng là lại đều không có chứa đựng lên. Người không cần lại uổng phí công phu. Ngươi cùng cái kia nham ma không giống nhau. Trong thân thể hắn năng lượng tuy rằng còn ở hắn trong cơ thể, nhưng là đã sớm không chịu hắn khống chế, biến thành vô chủ năng lượng. Cho nên huyền hoàng một hơi côn mới có thể hấp thu. Ngươi năng lượng là mang theo chính ngươi ý chí, là không có khả năng bị huyền hoàng một hơi côn chứa đựng xuống dưới. Nếu là có thể chứa đựng, kia cái này cổ khí cũng quá mức nghịch thiên. Bất tử lão nhân mở miệng nói. Thì ra là thế, thoạt nhìn chỉ có thể làm hắn chậm rãi hấp thu. Thạch Thiên nghe vậy, đem huyền hoàng một hơi côn thu hồi trong cơ thể, bất đắc dĩ nói, đừng không biết đủ, người này ngũ hành đại trận uy lực đã rất lớn. Hơn nữa so với ta trong trí nhớ ngũ hành đại trận linh hoạt rồi không biết nhiều ít. Một người là có thể bố trí, bất tử lão nhân cười nói. Hắc hắc, điều này cũng đúng, hy vọng kia năm ôn vương giá trị, có thể đối khởi ta mấy ngày này khổ tu đi. Thạch Thiên cười trả lời nói, thành phố B khu phố khu một tòa cao ốc phía trên. Một người tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở hoàn toàn từ bộ xương khô ngưng kết mà thành ghế dựa phía trên. Một đôi màu xám con ngươi nhìn xa phương xa, trên mặt không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Tự mình lẩm bẩm, thất giai đỉnh hơi thở, đây là nơi nào tới cường giả. Ngay sau đó lại thả lỏng lại, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói, như vậy nhưng thật ra cũng hảo. Ta Khô Lâu Vương tòa lại có thể gia tăng một cái xương cốt. Giọng nói rơi xuống, trước mặt hắn không gian một trận dao động. Nguyên bản còn ở nơi xa kia nói cường giả hơi thở đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Năm Ôn Vương nhìn trước mặt cái này trường một đôi màu ngân bạch cánh chim, đại khái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử, trên mặt không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Cắn răng nói, thần sử, Thạch Thiên nhìn ngồi ở Khô Lâu Vương tòa thượng Năm Ôn Vương, gật gật đầu, sau đó nói, đáp đúng, bất quá không thưởng, hừ, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi thế nhưng còn dám tìm tới môn tới, nếu ngươi vội vã muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi, Năm Ôn Vương nói, một phách Khô Lâu Vương tòa. Ba cái giữ tợn bộ xương khô liền từ Khô Lâu Vương tòa thượng lao ra, nháy mắt bành trướng đến 2 mét lớn nhỏ, lộ trống hốc mắt trung mạo hiểm thảm màu xanh biếc ngọn lửa, phát ra từng tiếng khẽ kêu, hướng tới Thạch Thiên phệ cắn mà đi. Thạch Thiên giơ tay, chín dương châu chợt xuất hiện ở trong tay, tam đoàn chín dương chân hỏa từ bên trong lao ra, hóa thành cối xay lớn nhỏ, hướng tới ba cái bộ xương khô đón đi lên. Hai người va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang, liền cho nhau triệt tiêu. Hắc hắc, ngươi là giết không được ta, ngươi hẳn là có thể cho ngươi những cái đó các huynh đệ liên hệ đi. Đem bọn họ đều gọi tới đi. Thạch Thiên cười nói, hừ, đối phó ngươi, ta chính mình là đủ rồi. Năm Ôn Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ Khô Lâu Vương tòa thượng đứng lên, một đôi màu xanh biếc cánh chim từ sau lưng vươn, đồng dạng bay đến giữa không trung, sau đó đối với phía sau Khô Lâu Vương tòa hư chảo một chút, toàn bộ Khô Lâu Vương tòa đột nhiên phân liệt thành vô số bộ xương khô, xông lên không trung, tụ tập ở hắn phía sau. Thạch Thiên cũng không dám đại ý, một quả cái kim sắc vảy từ trong thân thể chui ra, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao vây lên. Đi, cho ta cắn hắn, Năm Ôn Vương nói, giơ tay một lóng tay Thạch Thiên, hắn phía sau những cái đó bộ xương khô sôi nổi phát ra từng tiếng âm khiếu, hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Thạch Tiên thấy thế, trong cơ thể hỏa nguyên tố bỗng nhiên rót nhập chín dương châu bên trong. Trong miệng nói nhỏ một câu, cửu long thần hỏa trận, hiện giọng nói rơi xuống. Chín dương châu nội đột nhiên phun ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Nháy mắt liền che kín lấy Thạch Thiên vì trung tâm, bán kính 10 mét tả hữu không trung. Cực nóng làm được không gian đều trở nên vặn vẹo lên. Những cái đó bộ xương khô vọt vào biển lửa, ở chín dương chân hỏa bỏng cháy hạ, lập tức liền toát ra từng đợt khói đen. Vài giây sau, liền phanh một tiếng bạo liệt mở ra, tiêu tán ở biển lửa bên trong. Năm Ôn Vương thấy thế, hét lớn một tiếng, hủy diệt chi hỏa. Cho ta tụ, giọng nói rơi xuống, sở hữu bộ xương khô tất cả đều mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh thảm màu xanh biếc ngọn lửa, bộ xương khô số lượng đông đảo. Tuy rằng mỗi cái phun ra ngọn lửa diện tích đều không lớn, nhưng là liên hợp lại là hình thành một mảnh thảm màu xanh biếc biển lửa, cùng cửu long thần hỏa trận rằng co lên. Thạch Tiên thấy thế, ý niệm vừa động, chín điều hỏa long chợt xuất hiện ở cửu long thần hỏa trận bên trong. Dương nanh múa vuốt vọt tới cửu long thần hỏa trận bên cạnh, sôi nổi mở ra miệng rộng, một chút liền đem hủy diệt biển lửa cắn hạ một khối to. Cửu long thần hỏa trận lợi hại nhất địa phương liền ở chỗ này, chín điều bất tử bất diệt hỏa long. chỉ cần Cửu Long thần hỏa trận không phá, bọn họ liền vĩnh viễn có thể trọng sinh. Hơn nữa Cửu Long thần hỏa trong trận 9 điều hỏa long cùng 7 trận giả thực lực cùng một nhịp thở. Thạch Thiên hiện giờ là thất giai tang thi, bởi vậy này 9 điều hỏa long đều có được thất giai thực lực. Uy lực so với phía trước, tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều. Ở 9 điều hỏa long công kích hạ, hủy diệt ngọn lửa nhanh chóng co lại. Nam Ôn Vương thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Gầm nhẹ một tiếng, hủy diệt biển lửa một trận quay cuồng. Mười mấy thuần túy từ thảm màu xanh biếc hủy diệt chi hỏa ngưng tụ ra ngọn lửa bộ xương khô suốt. Hiện ở hủy diệt biển lửa bên trong, đệ tứ càng, đêm qua đi ra ngoài uống rượu, kết quả uống nhiều quá, này càng viết hảo cũng không phát, thật sự xin lỗi, hôm nay vẫn là canh 4, đương nhiên, này canh 1 không tính, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.